Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 290, góc truyện audio.com, tinh linh trụ trong động, ta thấy không có khả năng. Phong Dương nhíu mày, quả thật không có khả năng. Giọng Mộc Hoàng lạnh như băng, thanh âm mang theo sát khí vang lên. Có vẻ chúng ta quấy rầy chuyện tốt của người khác rồi. Phong Vân cúi đầu, cất giọng ảo nào, bất đắc dĩ. Đám người Lâm Quỳnh nghe vậy, nhìn theo tầm mắt của Phong Vân. Theo tầm mắt của Phong Vân thì đó là một cánh đồng lớn rộng hơn 10 thước có rất nhiều cây có hạt đỏ rực, trong đó có hai cái cây đặc biệt to lớn có hạt màu vàng lớn. Thì ra đó là hai con ma thú hỏa hạt cửu cấp đang nhìn chằm chằm bọn họ. Lúc này tất cả đều bất động. Lâm Quỳnh không nói gì, Mạc Nhan không nói gì, Phong Dương không nói gì. Tất cả đều không thốt lên lời, hỏa hạt cửu cấp rực lửa đang vô cùng tức giận, thân thể thật to lớn gầm lớn giận dữ nhìn đám người Phong Vân. Chạy mau, cùng lúc Á Lê biến sắc mạnh mẽ phản ứng lại, điên cuồng hét lên, ngay sau đó liền nhanh chân hướng phía cửa động lao ra. Làm gì chạy nhanh như vậy? Phong Dương liếc mắt khinh bỉ nhìn Á Lê, bất quá chỉ là bị hỏa hạt cửu cấp dọa đến bất động thôi, bọn họ có Mộc Hoàng ở đây, sao phải sợ? Nhưng hắn cũng vừa nói vừa, chạy theo, tiểu Hoàng Kim vẫn nằm ngủ trên vai Phong Vân giật mình mở mắt thét lên một tiếng liền phi thẳng ra ngoài. Tiểu này đúng là sợ hãi mà chạy trối chết. Phong Vân, Mộc Hoàng nhìn nhau, nắm tay nhau, xoay người và chạy. Tiểu Hoàng Kim có kiến thức sâu rộng mà cũng phải hoảng hốt chạy như bay, ma thú cửu cấp này có gì kỳ lạ sao? Mạc Nhan, Lâm Quỳnh, Phong Dương cũng rất tinh ý thấy vậy vô cùng kinh ngạc nhưng cũng nhanh chân chạy theo. Tất cả đồng loạt lao đi, cảnh tượng trước mặt thật dọa người. Ở trước mặt và đằng sau lưng bọn họ đều có ma thú hỏa hạt, bọn ma thú hỏa hạt này tất đông, lại to lớn, toàn thân bao quanh bởi cuồng lửa rực cháy, bộ dạng vô cùng dữ tợn vây quanh lấy bọn họ. Trận thế kia sợ không có lối thoát. Trời ơi, bọn ma thú này nhanh quá. Mộc Hoàng đang lao ra thấy vậy ánh mắt trở lên lạnh lùng, vung một đạo lôi điện phóng qua, các hạt tử lớn đang bắn về phía bọn họ bị quét sạch. Đừng nhúc nhích chúng nó, Á Lê chạy đến thấy vậy điên cuồng thét lên. Đáng tiếc tiếng hô của hắn không kịp với động tác của Mộc Hoàng. Thanh âm còn chưa dứt, Mộc Hoàng đã quét sạch ma thú trước mắt hắn. Cách chương.